cho nên các học viên không thích, vậy nên mới có giá rẻ như vậy. Sau đó, Lý trưởng quỹ vô cùng nhiệt tình mời ngài Huy tham khảo loại thảo kiếm được tiêu thụ nhiều nhất, Diễm Phi Hồng. Thân kiếm đỏ bừng, phát ra ánh sáng le lói, trông giống như chiếc bàn ngồi được nung đỏ. Khi vung lên thì thỉnh thoảng có những tia lửa bắn ra. Nghe nói nó còn được gọi là cây đuốc, trông vô cùng đẹp mắt. Ngải Huy lần đầu tiên được nhìn thấy một loại thảo kiếm lóa mắt như thế thì vô cùng thất kinh. Sau khi cầm lấy quan sát kỹ càng thì biểu tình của hắn liền trở nên cổ quái. Ánh sáng màu đỏ trên thân kiếm không phải là do nhiệt độ cao phát ra mà là một loại ánh sáng lạnh. Những chùm lửa kia chính là những hạt phấn. Lý trưởng quỹ nói, một tu đào tạo ra loại hồng quang thảo này, lúc đầu cũng không thể bán được. Hồng quang thảo này có phẩm chất vô cùng bình thường, thảo kiếm chế tạo từ nó cũng có tính năng rất bình thường. Nhưng mà, với con mắt tinh đời của Lý trưởng quỹ, hắn liền mua lại quyền phân phối, sau đó mang đến cảm ứng tràng bán. Rất nhanh, loại thảo kiếm này được chào đón vô cùng nồng nhiệt. Những người lão luyện, sông pha hoang dã không thích những thanh kiếm phát sáng, có hoa không quả. Nhưng mà các học viên thì lại khác. Bọn họ không cần phải đánh giết giết, cho nên vô cùng yêu thích, thật là đẹp, thật là rực rỡ. Ngải Huy giơ ngón cái lên, dáng vẻ vô cùng tán thưởng, ngươi đúng là một loại sự gian thương. Thỏ hào, toàn bộ phải dựa vào ngươi rồi. Trở lại đạo trường, Ngải Huy mở tư liệu mà Hứa phu tử đưa cho. Khi biết rõ vị trí lần này đi thì hắn có chút ngẩn ra. Cảm ứng chàng trước đây là tiền tuyến. Nhưng mà theo sự mở rộng không ngừng của ngũ hành thiên thì cảm ứng chàng liền trở thành hậu phương. Vị trí của nó càng ngày càng gần với cửu thổ. Mà điểm đến của hành trình lần này lại sát với cửu thổ. Cửu thổ. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 115. Thờ ơ lạnh nha cứ xí thảo kiếm trong lòng. Ngải Huy thờ ơ nhìn đồng học quanh mình đang ầm ầm nôn thúc nôn tháo. Hắn đúng thật là không có chút cảm giác gì. Nhớ năm đó, khi lần đầu tiên ngồi xe quân nhu tam diệt thảo, so với bọn họ thì hắn còn nôn ghê rợn hơn. Hiện tại thì rõ ràng là vì một tu khống chế xe quân nhu này đã hạ thủ lưu tình hơn rất nhiều rồi. So với tam diệt đằng xa trong thành trấn thì xe quân nhu tam diệt thảo còn cuồng dã hơn nhiều. Loại khí chất cuồng dã này hiện hiện ở tất cả các phương diện. Thân lá tráng kiện hơn rất nhiều. Nếu như đem tam diệp thảo trên tam diệp đằng xa ví như một mỹ nữ mềm mại ướt át thì tam diệp thảo trên xe quân nhu có thể ví như một tên lực sĩ người đầy cơ bắp. Nhánh cỏ to như cẳng chân. Đao kiếm khó lòng mà thương tổn. Mỗi phiến lá giống như những lưới sao lớn. To bằng nửa khối ván cửa. Khi chuyển động thì phát ra âm thanh khiến cho người ta rợn hết cả tóc gáy. Xe quân nhu không những cần phải chở được nhiều vật tư mà còn phải có lực phòng hộ và tính linh hoạt nhất định. Ngoài vách của đằng xa mọc đầy các loại thực vật, bụi gai, nụ hoa với đủ loại màu sắc, mà mỗi một thứ lại có một tác dụng riêng biệt. Ví dụ như có tác dụng là không ngừng phun ra khói độc, xua đuổi hoang thú phi hành trên trời, yểm hộ cho xe quân nhu thoát đi. Nhưng mà những đầu hoang thú phi hành tại hoang dã có sức sống vô cùng lớn, khói độc phát huy được tác dụng rất là nhỏ. Nhưng mà một ít hoang thú lại vô cùng chán ghét mùi vị của nó. Cho nên có thể giúp cho xe quân nhu tránh thoát được một kiếp. Cho nên mùi vị của những bông hoa này tỏa ra thì tuyệt đối là không dễ ngửi. Hòa quyện vào nhau thì càng khiến cho người ta buồn nôn. Tuy rằng là xe quân nhu, nhưng mà hoạt động tại hoang dã cho nên yêu cầu về sự linh hoạt khi phi hành là cao hơn hẳn tam diệp đằng xa trong thành trấn rất nhiều. Nó giống như một tên tráng nam có thể hình vạm vỡ, nhưng mà lại vô cùng linh hoạt.

Mập mạp cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dạ. Ngải Huy biểu tình như thường. Phải vậy a, thiếu một chút bị ngươi hù chết rồi. Mập mạp vỗ ngực. Mập mạp. Ngải Huy bỗng nhiên nói. Mập mạp biết rõ Ngải Huy có lời muốn nói nên ừ một tiếng rồi nhìn hắn. Ánh mắt Ngải Huy theo thói quen đảo qua bụi cỏ bụi cây xung quanh, cũng không thèm nhìn mập mạp hỏi. Tu luyện đến đâu rồi? Mới mở cung tay phải. Mập mạp yếu yếu đáp, hắn vừa nghe Ngải Huy chất vấn, liền có sự cảm bất tường. Tuy rằng hắn khó chơi nhưng lại sợ nhất Ngải Huy. Mặt Ngải Huy trên mặt tỉnh bơ nhưng kinh ngạc trong lòng. Thiên phú của mập mạp còn tốt hơn mình tưởng tượng a. Nếu như không phải mình nhân họ đắc phúc, mở ra hai cung thì tiến độ của mập mạp đã sớm vượt qua mình rất nhiều. Mập mạp cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ngải Huy. Ngải Huy, còn ngươi? Cung tay trái, cung tay phải. Ngải Huy nói. Mập mạp vẻ mặt lộ vẻ quả nhiên là như vậy. Khi tại man hoang đã như vậy rồi. Ngoài chạy trối chết thì hắn không có cái gì hơn được Ngải Huy. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ theo dõi ngươi tu luyện. Giọng Ngải Huy lạnh như băng, không cho hắn cơ hội thương lượng nào. Mập mạp vẻ mặt đầy đau khổ, mấy lần muốn mở miệng, nhưng mà há mồm muốn nói lại không dám nói. Mỗi lần, một khi Ngải Huy dùng giọng điệu như vậy nói chuyện thì cuộc sống của hắn liền không dễ chịu. Ngươi thích xen vào việc của người khác thì có bản lĩnh mới có tư cách xen vào việc của người khác. Không có bản lĩnh xen vào việc của người khác chỉ sẽ là tìm đường chết. Lời nói có chút không đâu vào đâu của Ngải Huy khiến mập mạp trong lòng ấm áp. Hắn biết rõ Ngải Huy là vì tốt cho hắn. Mập mạp ngẩng đầu đang chuẩn bị thể hiện quyết tâm, Ngải Huy bỗng nhiên dừng lại. Mập mạp, ngươi nghe được âm thanh gì hay không? Con mắt Ngải Huy hơi hơi nheo lại, biểu tình này mập mạp quá quen thuộc, có tình huống. Con mắt hắn hơi hơi co rụt lại, hắn nhìn thấy tay Ngải Huy vô thanh vô tức sờ lên chuôi kiếm. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 120. Tưởng di nghiệm của mập mạp phong phú vô cùng. Ngải Huy vừa dứt lời hắn liền bước một bước tiền sát tới bên người Ngải Huy. Cả người giống như một con mèo xù lông. Phòng bị cao độ. Lúc còn ở hoang dã, gã có thể sống sót qua vô số lần nguy hiểm. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mỗi khi Ngải Huy để lộ ra dấu hiệu khác thường thì gã lập tức phản ứng theo. Người khác còn tưởng Ngải Huy bị ảo giác gì đó, sẽ chần chờ một chút. Nhưng mập mạp thì không, vậy nên hắn sống sót được đến bây giờ. Mập mạp cảm thấy Ngải Huy lợi hại hơn mình rất nhiều, Ngải Huy mạnh mẽ một cách biến thái, Ngải Huy là cô. Ly có khả sống sót ra khỏi hoang dã lớn nhất, gã tín nhiệm Ngải Huy vô điều kiện. Tin theo một cách mù quáng. Bất kể là Ngải Huy bảo gã làm cái gì, gã đều cảm thấy mình cần phải làm như vậy. Cho dù Ngải Huy có phản ứng thế nào thì gã cũng cho rằng Ngải Huy đã phát hiện ra điều gì đó. Khi Ngải Huy hỏi gã có nghe thấy âm thanh nào không thì nhất định là Ngải Huy đã nghe thấy được cái gì rồi. Vì thế gã không hề do dự gì tới gần Ngải Huy. Càng ở gần Ngải Huy thì càng an toàn. Ngải Huy làm thế nào thì mình làm theo như thế đó. Kiếm của Ngải Huy như một cơn gió nhẹ, lướt ngang qua khuôn mặt của mập mạp, đâm vào bụi cỏ phía sau gã. Ba. Một âm thanh nhỏ đến cực điểm trong trạng thái kiếm thai, cảm giác của Ngải Huy nhạy cảm đến cực điểm. Mơ thanh bùng nổ tuy rằng rất yếu ớt nhưng lại không thể tránh thoát được lỗ tai của hắn. Xúc cảm từ mũi kiếm mặc dù rất nhẹ nhưng hắn vẫn cảm giác được sự rung động mơ hồ đến từ đấy. Thứ bị đánh trúng rất nhỏ, Ngải Huy phán đoán chớp nhoáng. Ngày đầu tiên tiến vào vạn sinh viên, trong đêm tối hắn đã nghe thấy một vài âm thanh như có như không. Lúc đó hắn cho rằng lâu ngày không vào hoang dã nên mình sinh ra ảo giác. Nhưng hiện tại hắn nghe được âm thanh tương tự.